Trong không khí lăn lộn lửa đỏ vô hình ẩn chứa không khí làm toàn bộ sinh linh đều nôn nóng bất an. Trên trời, mưa rơi đáng sợ kia không là từng giọt rơi xuống nữa, bắt đầu từ mưa hóa thành tuyết. Bắt đầu rơi xuống từng mảng tuyết bay màu lửa đỏ khoảng mười mấy trượng giống như bông tuyết, chỉ là lớn hơn một chút, hướng phía trên biển lớn rơi xuống. Từng đám tuyết mang theo lửa nóng thiêu trời đốt bể, như hoa tuyết bay xuống, giống như chậm thật ra nhanh. Trong nháy mắt đã có một đám rơi ở trên người Lạc Ly, nhất thời bị chân khí trên người Lạc Ly cản lại, nhưng tuyết bay màu lửa đỏ kia cũng không tắt, ngược lại có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng, cháy lên hừng hực tuyệt không có nửa điểm suy giảm. Lạc Ly nhíu mày, khó trách đám người Thất Trúc Thiên Đô bị nhốt, thiên địa cấm chế chỗ này quá lợi hại rồi. Trong nháy mắt một đạo chân hỏa xuất hiện, chân hỏa của Lạc Ly có thể nói chính là vạn hỏa chi chủ, kệ ngươi là thủy hóa liệt hỏa, gặp phải một đạo chân hỏa này cũng phải quy. Nhất thời mây lửa tuyết bay kia lập tức biến mất, bị chân hỏa trên người Lạc Ly ăn mất, vô tận tuyết bay màu lửa đỏ từ từ hạ xuống kia không chút ý nghĩa. Lạc Ly nhìn bầu trời, yên lặng chờ đợi, nếu bởi vì đại trận, lập tức đại trận này sẽ thay đổi. Nhưng tuyết bay màu lửa không chút ý nghĩa này, ước chừng lại rơi xuống nửa canh giờ, lúc này mới thay đổi. Lạc Ly gật đầu, có thể xác định đây chính là nơi thiên hiểm, chỉ mang theo cấm chế đáng sợ, bọn Thất Trúc đều bị vây ở chỗ sâu của nơi thiên hiểm này. Tuyết lửa này rơi nửa canh giờ, bắt đầu biến hóa. Góc truyện audio.com, đột nhiên trong mây đen trên trời một tia điện trắng lam thật lớn lóe lên, trong tiếng sét cuồng dã dọa người, vô số tia điện lam trắng đan xen ngang dọc ở hư không, hợp thành một lưới điện bao phủ trời đất. Cách chương.